đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân. Ai đang nói chuyện? Không sơn mưa phùn, giọt giọt tuôn rơi. Đứng trong màn mưa, chung quanh yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng. Quay đầu nhìn lại, mưa bụi mịt mờ. Chỉ có cái kia một đầu hiểm tiểu sạn đạo để ngang trước mắt. Căn bản không có bất luận một nữ tử nào cả. Càng không có thanh âm nữ tử. Chẳng lẽ là ảo giác? Phong Phi Vân nhắm mắt lại, năm đạo thần thức tán phát ra, dùng thần thức dò xét thế giới vô biên này, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chung quanh đừng nói là người, mà ngay cả những chim chóc kia cũng đã bay đi xa. Mở to mắt, Phong Phi Vân không dám dừng lại quá lâu chỗ này. Hắn dẫm lên trên con đường nhỏ lầy lội, tiến nhập cổ sạn đạo nơi vách đá, hướng lên trên đỉnh núi. Đây là vô lượng tháp tầng thứ 5. 99% mọi người đều bại lui ở ải này. Hùng hiểm nơi này khẳng định đã đủ để chí mạng. Bất luận chút sai lầm nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến người xông vào tháp phải lập tức thất bại ngay. Thế giới này tựa hồ như một thế giới chân thật thật sự vậy. Nơi không chừng còn tồn tại một ít di tích viễn cổ. Có thể nhìn thấy một ít ký hiệu từ viễn cổ lưu lại cũng nên. Cũng như đầu sạn đạo trước mắt này chính là do tù vân thạch cứng rắn nhất tạo thành. Nhưng hôm nay cũng đã rách mướp, rất nhiều chỗ đều đã đứt gãy. Phong Phi Vân chỉ có thể dẫm lên trên vết nứt, bày vọt tới vách đá dựng tiến về trước. Xuyên qua sạn đạo, đã đến giữa sườn núi. Ở giữa sườn núi có một thạch nhân cao đến 8 mét đứng đó. Chính là dùng cả khối đá trắng điều khắc mà thành. Người mặc chiến giáp, tay cầm một thanh thạch đao cực lớn, hai tay trượng kiếm, đứng ở trên sườn núi, hằng cổ bất động. Cỗ thạch nhân này cũng không thể thoát khỏi tuế nguyệt bào mòn. Đỉnh đầu bả vai đều chất đầy bùn đất. Trong đất bùn càng mọc ra cỏ xanh rờn. Bùn đất dưới chân càng trồng chất đến vị trí đầu gối, bao phủ lấy cả nửa người hắn. Dù vậy nhưng vẫn không thể lấn át được cổ chiến ý hằng cổ vĩnh hằng trên người hắn. Tựa như một vị thần tướng đã từng xung phong liều chết trên sa trường. Hôm nay cũng đã trồn xương đất vàng, chỉ còn một cỗ tượng thần thạch điêu. Trên bầu trời một mảnh mây đen phiêu qua, tầng tầng lớp lớp, dày đặc áp áp. Bên trong đàn sen điện mang, phát ra từng đợt tiếng sấm đình tài nhức óc, phá vỡ sự yên lặng của không sơn. Tiếng sấm ầm vang, nổ vang chấn trời cao. Một đạo tia chớp to như cánh tay từ bên trong mây đen đánh xuống, vạch phá thiên mạc, bổ vào tượng đá bên người Phong Phi Vân. Một cổ hàn khí từ lòng bàn tay chạy lên, khiến Phong Phi Vân cảm giác được không ổn. Không khí cũng khẽ chấn động. Thạch nhân kia tự hồ khẽ nhúc nhích lấy. Phong Phi Vân một cước đạp nát mặt đất, thân thể bắn ra như thiểm địa. Mặt cùng lúc đó, một thanh thạch đào cực lớn cũng giơ lên cao, chém xuống ngay chỗ hắn vừa đứng bàn nãy, khiến mặt đất phân thành hai. Một gốc cổ phong lớn bằng thùng nước cách đó không xa cũng bị chém thành hai khúc, vỡ vụn ra. Đây là do người đang huy kiếm. Nó rõ ràng động. Lực lượng một kiếm kia quả thực có thể chém nát cả thạch bích dài đến 10 mét. Thạch nhân cao 8 mét chợt rút hai chân ra khỏi bùn đất. Mặt đất lộ ra hai cái hố to. Mà thạch nhân cũng bay lên, tay nâng thạch đào lần nữa bổ tới Phong Phi Vân. Thạch đào dài chừng 6 thước, rộng 1 mét. Sống đào dày như bàn tay người, cũng không biết nặng bao nhiêu cân. Một đào chém xuống, đào lãng cũng rộng đến hơn 10 mét. Một đào kia đánh khiến mặt đất cũng rùn lên. Phong Phi Vân vọt đến sau lưng thạch nhân, chỉ ngón tay ngừng tụ ra ngàn vạn hơi nước, ngừng tụ tất cả mưa trên bầu trời vào đầu ngón tay, khiến cho không khí ướt át cũng trở nên khô ráo hơn. Hắc thủy thuật. Chỉ ngón tay điểm ra một cột sáng đen kịt, đánh lên trên lưng thạch nhân, khiến nó bay ra ngoài, đụng vào lòng núi, lộ ra một cái hố to màu đen. Phong Phi Vân cũng không hề buông lòng. Thạch nhân này chiến lược cũng tương đương với cô gái mặc áo đen kia, đều là mới vào cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng lực phòng ngự lại đặc biệt biến thái. Hắc thủy thuật tuy rằng đánh trúng nó, nhưng lại không thể làm suy giảm gì đến nó cả. Quả nhiên thạch nhân từ trong lòng núi bay ra, hai tay lấy huy lấy đại đao, nén giận chém xuống. Phong Phi Vân lần nữa né qua, nhưng cũng bị đào khí chân đến phải lùi về sau hơn trăm trượng. Lực phòng ngự của thạch nhân này không phải là cường đại bình thường.